Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn biết, thời gian còn lại cho mình đã không nhiều lắm. Một khi kết giới năm vực tiêu tán, chờ đợi bọn họ, chắc chắn là một kích lôi đình đến từ rất nhiều thánh địa. Ta nhất định phải mau chóng cường đại lên. Với thực lực của ta bây giờ, còn xa mới có thể chống cự được tất cả những thứ này. Đợi hoàn thành chuyện hôm nay, cần mau chóng bế quan, chuẩn bị cho đột phá nguyên thần cảnh. Đang lúc Khương Viêm nắm chặt hai tay, âm thầm hạ quyết tâm. Sau lưng hắn, Khương Bắc Huyền yên lặng đi theo. Hắn không có gấp gáp lập tức đi mở ra truyền thừa bí cảnh, mà là chạy đến vị trí Khương Nghị cung cấp. Bí cảnh tùy thời đều có thể mở ra, cũng không cần nóng lòng nhất thời. Việc cấp bách trước mắt vẫn là mang tinh huyết đại thánh đi mới đúng. Đợi dẫn hắn tới Thiên Cơ Các, lại quay đầu đi trung vực một chuyến cũng không muộn. Nhưng khi bọn hắn một đường tiến về phía trước, rất nhanh đã nhận ra một tia dị dạng. Những tu sĩ trung vực này, làm sao lại kết bè kết đội, cùng bay về một phương hướng? Chẳng lẽ là có đại sự phát sinh? Thân hình hai người dừng lại, cảm thấy có chút tò mò. Ngay sau đó, Khương Bắc Huyền nhìn về bốn phía, liếc nhìn một phen. Rất nhanh đã nhìn thấy có năm vị tu sĩ Nhật Luân cảnh, lướt qua trước mặt mình. Đạo hữu, xin dừng bước. Theo giọng nói của Khương Bắc Huyền vang lên, một cỗ uy áp cường đại tràn ra, rơi vào trên thân năm người, khiến cho thân thể bọn họ cứng đờ, nhao nhao ngừng chân. Chẳng lẽ loại uy áp này là một tôn vạn tượng chân quân? Nam tử dẫn đầu chậm rãi xoay người, mặt lộ vẻ cung kính, thi lễ với Khương Bắc Huyền, bái kiến tiền bối. Không biết tiền bối gọi chúng ta lại, là vì chuyện gì? Nói xong, không khỏi liếc mắt nhìn Khương Viêm bên cạnh. Hả? Chẳng biết tại sao, hắn lại cảm thấy tướng mạo người này hết sức quen thuộc, thật giống như đã gặp ở nơi nào. Lưng đeo hắc thước, trên vai còn có một con mèo nhỏ màu xám trắng đi theo. Chờ chút, tướng mạo này là hắn. Con người của nam tử co lại mãnh liệt, trong lòng hoảng hốt. Hắn tuyệt đối không ngờ vận khí của mình lại kém như vậy, vừa ra khỏi tông môn đã đụng phải vị đại sát tinh này. Đồng thời, bốn người phía sau cũng nhận ra thân phận của Khương Viêm, trên mặt lộ vẻ kinh hãi, thậm chí bị dọa đến mức bay ngược lại mấy bước. Nếu không phải bị đối phương nhìn chằm chằm, chỉ sợ bọn họ đã sớm quay đầu rời đi. Khương Bắc Huyền nheo mắt lại, cười cười, ồ, các ngươi đều biết hắn. Khương Viêm ngạc nhiên nhìn qua. Hắn không ngờ mình vừa tới trung vực tùy tiện đụng phải một người, là có thể nhận ra thân phận của mình. Cho nên, danh khí của ta tại trung vực, còn lớn hơn so với tưởng tượng của ta. Ý thức được điểm này, trên mặt Khương Viêm không khỏi hiện ra một tia biểu tình cổ quái. Dưới ánh mắt soi mói của Khương Bắc Huyền, tất cả mọi người đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, không dám lên tiếng. Cuối cùng, nam tử cầm đầu đứng dậy, run rẩy nói, tiền bối ngài có chỗ không biết, ác danh của vị Khương tiền bối này, đã sớm truyền khắp trung vực từ mấy ngày trước, chân dung của hắn càng được những đệ tử tông môn chúng ta biết rõ. Trưởng bối của chúng ta từng nói, đã từng khuyên bảo, đi ra ngoài, nếu như gặp phải người này, còn cần lập tức bỏ chạy. Hắn vốn không cho là đúng đối với trưởng bối, cho rằng chỉ cần mình không đi cái nơi quỷ quái đông vực kia, sẽ không gặp đối phương. Cho nên vừa rồi đi ngang qua, chỉ là cảm thấy nhìn quen mắt, cũng không nghĩ sâu. Kết quả, nghĩ đến đây, hắn liền hối hận không thôi, sớm biết liền đổi tuyến đường. Có chút thú vị, Khương Bắc Huyền chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Khương Viêm bên cạnh, trêu ghẹo nói, Viêm đệ, người nghe rõ chưa? Chậc chậc, người bây giờ ở trung vực, rất nổi danh a. Trán Khương Viêm đầy nếp nhăn, bất đắc dĩ nói, xem ra, tiếp theo ta cần phải thay đổi tướng mạo một phen, nếu không sẽ dễ dàng gây ra một số chuyện ngoài ý muốn không cần thiết. Chuyện lần này coi như là cho hắn một lời cảnh tỉnh. Nếu chú ý tới điểm này muộn một chút, chỉ sợ hết thảy đều đã muộn. Dù sao lấy hận ý của những thánh địa kia đối với mình mà nói, nếu như biết mình ở chỗ này, chỉ sợ để cho thánh nhân tự mình xuất thủ cũng không có khả năng. Khương Bắc Huyền gật đầu, lại nhìn về phía tu sĩ Nhật Luân đang run lẩy bẩy trước mắt này, trầm giọng nói. Hiện tại ta hỏi, ngươi đáp, hiểu chưa? Tu sĩ Nhật Luân nghe vậy, điên cuồng gật đầu, hiểu, ta đều hiểu. Khương Bắc Huyền khẽ vuốt cằm, ánh mắt sắc bén đảo qua trên thân mỗi người. Trầm mặc một hồi, mới dò hỏi, vừa rồi cũng có mấy đợt người, cùng các ngươi đi về một hướng, có biết là vì chuyện gì không? Tu sĩ Nhật Luân khẩn trương nuốt nước miếng, giọng nói mang theo một chút run rẩy, vâng. Là vì một tòa bí cảnh truyền thừa xuất hiện ở phụ cận Cửu U Thánh Tông. Lời vừa nói ra, giống như sấm sét nổ vang. Khương Bắc Huyền thần sắc khẽ biến, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là Tam Tuyệt Kiếm Đế truyền thừa bí cảnh đã sớm mở ra. Nghĩ tới đây, hắn lập tức ý thức được tình huống có biến, kế hoạch của mình cũng nhất định phải sớm hơn. Vì xác định bí cảnh này chính là bí cảnh mà mình nghĩ ra, hắn vẫn mở miệng nói tiếp đi. Tu sĩ mặt trời kìm nén sợ hãi trong lòng, nói ra tất cả tin tức mình biết được. Trong đêm qua, thánh chủ Lâm Thiên Đô của Hắc Ngọc Thánh Địa đều lấy tu vi thánh nhân vương, cùng Hắc Ngọc lão tổ giáng lâm Cửu U Thánh Tông, triển khai tập kích giết chết vị lão tổ của Cửu U Thánh Tông kia. Dần dần, Khương Bắc Huyền hiểu được tất cả. Thì ra, chính là bởi vì Lâm Thiên Đô, Hắc Ngọc lão tổ, Lý Loan ba người đại chiến, mới đưa đến Tam Tuyệt Kiếm Đế truyền thừa bí cảnh sớm xuất thế. Sau đó bởi vì đủ loại thần dị trong bí cảnh, bị chư vị thánh nhân vương nhất trí cho rằng, chủ nhân của bí cảnh này chính là một vị đại đế cổ. Tin tức này truyền ra, trong nháy mắt truyền lưu giữa các đại thánh địa. Càng bởi vì quy tắc áp chế cực kỳ đặc thù kia, cho tất cả tu sĩ vạn tượng cảnh trở lên một cơ hội cùng đài thi đấu. Lúc này mới đưa tới đại lượng tu sĩ muốn cướp đoạt truyền thừa đại đế. Thậm chí ngay cả tu sĩ dưới vạn tượng cảnh cũng kết bè kết đội, chuẩn bị tới xem náo nhiệt. Kỳ quái, rõ ràng Lâm Thiên này phải 3 năm sau mới có thể đột phá thánh nhân vương mới đúng, sao bây giờ lại đột phá sớm như vậy? Hơn nữa theo như lời người này nói, một năm trước Lâm Thiên đã từng thừa dịp Lý Loan bế quan, hiện thân ở Cửu U Thánh Tông, cũng làm cho Lý Thanh Sương hiện tại là tông chủ bị thương nặng, khiến cho hắn hôn mê đến nay. Loại đại sự này, vì sao ta chưa từng nghe nói qua? Khương Bắc Huyền nheo mắt, vô cùng nghi hoặc. Nhưng rất nhanh, hắn liền lắc đầu, mặc dù không rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng đoán chừng có quan hệ rất lớn với tộc ta. Nhìn chung hai tuyến thời gian, dị số, lớn nhất chính là gia tộc của mình. Nhờ vào tộc trưởng Anh Minh lãnh đạo, có quá nhiều người cùng sự tình phát sinh cải biến. Các tộc nhân vốn nên chết đi, đều còn nhảy nhót tương bừng, tu vi cảnh giới càng nhảy lên đến đỉnh cao khó có thể tưởng tượng. Vốn dĩ bọn người Khương Hạo vô danh, hoặc là đã chết từ lâu, không chỉ còn sống, còn danh chấn năm vực, xông ra được danh tiếng của Thương Ngô Cửu Kiệt. Vương triều Đại Tần vốn nên bị Nguyệt Hoa Hoàng triều tiêu diệt, cũng bị Vương triều Thương Lăng do tộc nhân của mình thành lập tiêu diệt. Vốn nên tiêu tán sau khi kết giới năm vực, mới có thể đột phá kiếm thánh cảnh, cũng bị Trung vực thánh nhân ra tay đánh chết Thiên Kiếm Tổ sư, càng là sớm mấy năm đột phá cảnh giới này. Còn bướm do Thương Ngô Khương gia hóa thành, gió vỗ đã thổi đến các ngõ ngách của năm vực, ảnh hưởng vô số sự vật, khiến cho tuyến vận mệnh vốn có phát sinh chết đi rất lớn. Dưới loại tình huống này, kiếm đế truyền thừa có thể sớm xuất thế, cũng không coi là chuyện gì không thể nào. Sau khi nghĩ rõ ràng điểm này, Khương Bắc Huyền hít sâu một hơi. Chợt ngẩng đầu, nhìn về phía năm người trước mặt. Sau một khắc, bá, trong nháy mắt mọi người trước mắt tối sầm, nhao nhao mất đi ý thức. Khương Bắc Huyền quay đầu nhìn về phía Khương Viêm, trầm giọng nói, ta đã xóa đi ký ức của năm người này, thay người bóp chết thân phận bại lộ, bây giờ, còn cần ngươi cải biến tướng mạo, để bảo đảm không có sơ hở nào. Được. Khương Viêm gật đầu, nhanh chóng thu hồi đế xích vào thương mô lệnh, lập tức thi triển bí thuật, tạm thời thay đổi tướng mạo bản thân, hóa thành một vị nam tử trung niên tướng mạo thường thường không có gì lạ. Đợi làm xong hết thảy, lại từ trong thương mô lệnh lấy ra một cái ba lô màu đen cùng mấy tấm liễm tức phù. Hắn hơi quay đầu, nhìn Nhu Huyền trên bờ vai, giọng điệu bất đắc dĩ nói, Nhu gia, xin lỗi. Nói xong, còn không đợi Nhu Huyền cự tuyệt, liền nhanh chóng ra tay, dán tất cả liễm tức phù lên trán, trên lưng, trên tứ chi, thậm chí là trên mông. Ngay sau đó, dưới ánh mắt hoảng sợ của đối phương, lại đưa tay, ấn đầu gã vào trong bao. Khương Viêm phủi túi đen trên lưng, Bắc Huyền ca, huynh nhìn ta ăn mặc thế nào? Khương Bắc Huyền gật đầu, ừm, miễn cưỡng đủ. Nói xong, lời nói xoay chuyển, trầm giọng nói, vốn dĩ dựa theo kế hoạch ban đầu là đi đến chỗ Khương Nghị. Nhưng tình hình bây giờ có biến, bí cảnh đại đế đột nhiên xuất hiện, ta không muốn bỏ lỡ cơ duyên này, ta chuẩn bị đi liều một phen cơ duyên trong đó, người thấy thế nào? Khương Viêm rơi vào trầm tư, cơ duyên như vậy, có thể gặp nhưng không thể cầu, nếu bỏ lỡ, thật là đáng tiếc. Đối với cách nhìn của Khương Bắc Huyền, hắn cực kỳ tán đồng. Dù sao lúc nào cũng có thể lấy tinh huyết đại thánh, nhưng nếu bỏ lỡ truyền thừa đại đế thì sẽ không có. Huống chi, một khi ngồi nhìn những người trung vực kia đoạt được truyền thừa, chẳng phải tương đương với tư địch sao? Cơ duyên như vậy, chỉ có bị chúng ta đoạt được, mới có thể an tâm, chỉ là... Khương Viêm nhìn Khương Bắc Huyền, nói ra băn khoăn trong lòng, nhưng dẫu sao nơi đây cũng không phải đông vực mà là trung vực, vạn nhất sau khi chúng ta đoạt được cơ duyên đi ra ngoài, gặp phải những thánh nhân vương kia vây giết, thì nên hóa giải cục diện này như thế nào? Hắn cũng không phải hạng người cuồng vọng tự đại. Bản thân mình chẳng qua mới vạn tượng cảnh tầng 9 mà thôi, một khi gặp phải một vị thánh nhân, sống chết khó liệu, càng không cần phải nói là gặp gỡ thánh nhân vương. Thậm chí chỉ nghĩ đến cảnh tượng đi ra từ bí cảnh, đối mặt với rất nhiều thánh nhân vương, hắn đã cảm thấy da đầu tê dại một trận. Liên quan tới vấn đề này, trong lòng ta ngược lại là có một chút ý nghĩ. Khương Bắc Huyền cười thần bí. Khương Viêm thấy thế, bỗng nhiên cảm thấy tò mò, ý ngươi là... Khương Bắc Huyền không trả lời ngay, chỉ tự mình lấy thương mô lệnh ra, cũng gửi một tin nhắn lên trên đó. Tiếp theo, nhìn về phía Khương Viêm, thuận miệng nói, liên hệ Khương Nghị, để hắn sớm chào hỏi Cơ tiền bối, người thấy thế nào? Khương Viêm đầu tiên là sửng sốt, chợt đồng tử mãnh liệt co rút lại, thất thanh nói, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị để Cơ tiền bối ra tay, thay chúng ta chống đỡ việc này? Nhưng Cơ tiền bối còn thừa lại thọ nguyên không nhiều, mỗi một lần ra tay, đều sẽ tiêu hao một bộ phận thọ nguyên, làm sao chịu đáp? Còn không đợi nói xong, liền nghe Khương Bắc Huyền nhàn nhạt nói, đạo lý ta đều hiểu, nhưng nàng đáp ứng. Cái gì, đáp ứng rồi? Khương Viêm lại sửng sốt, suýt chút nữa cho rằng mình nghe lầm cái gì. Khương Bắc Huyền đối với việc này cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn kiên nhẫn giải thích, hiện nay, Cơ tiền bối thọ nguyên không còn nhiều, chỉ có chúng ta biết được. Mà những tu sĩ trung vực kia, cũng không biết được việc này. Cho nên ta mới phải mượn thế của một vị nữ nhân hoàng. Một khi chúng ta đi ra khỏi bí cảnh, lại để Cơ tiền bối hiện thân, tiết lộ một tia khí tức đại thánh, đủ để khiến những thánh nhân vương kia sinh lòng khiếp đảm, không dám ra tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng ta mang theo truyền thừa đại đế rời đi. Lấy đại thánh cơ minh không này để trấn áp một đám thánh nhân vương, đổi cho mình cơ hội chuồn đi. Không sai, đây chính là phương pháp tốt nhất Khương Bắc Huyền có khả năng nghĩ đến. Dù sao có lá bài tẩy tốt như vậy, không dùng vậy thật đúng là phung phí của trời. Sau khi nghe kế hoạch của Khương Bắc Huyền, Khương Viêm chép miệng, biểu hiện cực kỳ động tâm. Nếu như Cơ tiền bối thật sự nguyện ý ra tay, như vậy chuyến này, ngược lại là không cần lo lắng cái gì. Hắn chỉ lo lắng tình huống sau khi đi ra, về phần đi vào trải qua đủ loại, hắn cũng không e ngại. Dù sao bí cảnh hạn chế tu vi, mọi người đều là vạn tượng cảnh tầng 9. Mà luận cùng cảnh giới, hắn lại sợ chiến một trận. Cho dù là thánh nhân, thậm chí là thánh nhân vương thì đã sao? Nếu ngay cả dũng khí đánh một trận cũng không có, vậy Khương Viêm hắn sao xứng làm Thương Ngô Cửu Kiệt? Nghĩ đến đây, hắn và Khương Bắc Huyền liếc mắt nhìn nhau. Ánh mắt lóe lên, gật đầu, vậy thì đi. Chỉ có điều, chúng ta chưa bao giờ đi qua Cửu U Thánh Tông này, có cần tìm người dẫn đường hay không? Vừa dứt lời, liền thấy Khương Bắc Huyền lắc đầu, không cần phiền toái như thế, ngươi chỉ cần theo sát ta là được. Nói xong, hắn rời khỏi nơi đây trước, Khương Viêm nhìn thấy, nhanh chóng đuổi theo. Biết rõ cơ hội khó được, hai người này trong nháy mắt không còn bóng dáng. Trên đường đi, Khương Viêm nhìn bóng lưng Khương Bắc Huyền, trong đầu dần dần sinh ra một loại cảm giác cực kỳ quái dị. Sao lại cảm giác Bắc Huyền ca đi qua thật nhiều lần, cực kỳ quen thuộc đường đi Cửu U Thánh Tông. Khương Viêm bị ý nghĩ hoang đường này chọc cười. Dù sao trong số những người cùng thế hệ, người khắc khổ tu luyện nhất ngoại trừ Khương Thần và Khương Minh trấn thủ thế giới động tiên gia thì chính là Khương Bắc Huyền. Trong ấn tượng của hắn, ngoại trừ từng đi qua bí cảnh đan thánh một chuyến, thì chưa hề bước chân ra bên ngoài, ngay cả hành trình thần nguyên bảo khoáng cũng chưa từng động tâm. Dưới loại tình huống này, như thế nào lại đối với vị trí của trung vực thánh địa rõ như lòng bàn tay? Có lẽ vị tộc huynh này không biết từ chỗ nào đã sớm thu hoạch những tin tức này. Khương Viêm dần dần đè xuống nghi ngờ trong lòng, không ngừng đi theo Khương Bắc Huyền. Bóng đêm dần dần tối. Trong tầm mắt của Khương Viêm, cảnh tượng phía trước đột nhiên biến hóa. Lượng lớn tu sĩ trải rộng trên không trung. Liếc nhìn lại, lít nha lít nhít, ước chừng hơn 20 vạn, đồng thời số lượng còn đang tiếp tục gia tăng. Trong cảm giác của Khương Viêm, tu sĩ tinh luân cảnh chiếm đa số, hẳn chỉ là đến xem náo nhiệt. Cảnh giới Nguyệt Luân và Nhật Luân thì có hơn vạn người. Ở đây tu sĩ vạn tượng cảnh trở lên không nhiều lắm, chỉ có mấy trăm vị. Nhưng số lượng thực tế khẳng định không chỉ có vậy, bởi vì tuyệt đại đa số tu sĩ cấp độ này đã sớm tiến vào bí cảnh tranh đoạt cơ duyên. Sau đó, Khương Viêm rời ánh mắt, nhìn về phía giữa đám người. Ở nơi đó, đang hiện lên một vòng xoáy màu tím vô cùng to lớn. Ánh sáng màu tím nhạt thần bí lóe ra, để lộ ra cảm giác thâm thúy. Thỉnh thoảng có tu sĩ sắc mặt trắng bệch, toàn thân máu tươi chảy ròng, chật vật từ trong vòng xoáy đi ra. Cũng có tu sĩ mang theo vẻ mặt hưng phấn, kéo lấy thân thể bị thương đi ra, xem ra hẳn là thu được cơ duyên không nhỏ. Đây chính là truyền thừa bí cảnh của một vị đại đế cổ sao. Khương Viêm trợn to hai mắt, cảm thấy có chút tò mò. Hắn chưa bao giờ thấy qua bí cảnh có phẩm giai cao như thế. Thậm chí không chút khoa trương nói, mỏ bảo vật thần nguyên trước đây đều kém hơn bí cảnh trước mắt này một chút. Hắn đã không dám tưởng tượng, mình có thể từ đó thu hoạch cơ duyên như thế nào. Đang lúc Khương Viêm kích động không thôi. Khương Bắc Huyền ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, ánh mắt lóe lên, trong lòng mặc niệm nói, quả nhiên, truyền thừa bí cảnh Tam Tuyệt Kiếm Đế đã sớm mở ra, chỉ bất quá, xem tình huống, còn không có người lấy được chân chính truyền thừa. Nghĩ tới đây, khóe miệng hắn nhếch lên, lộ ra một vòng ý cười, mặc dù quá trình thay đổi rất nhiều, nhưng kết quả tất nhiên không thay đổi, truyền thừa này chỉ có thể bị ta đoạt được. Hắn yên lặng quay đầu, nhìn về phía Khương Viêm ở phía sau, lợi dụng thần thức truyền âm nói, tiếp theo, toàn bộ hành trình đi theo ta là được. Khương Viêm nhu thuận gật gật đầu, được. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn đối với vị tộc huynh này tràn ngập lòng tin cực lớn. Mà loại cảm giác tương tự này, hắn chỉ từng cảm nhận được từ trên người tộc trưởng, Thần Ca. Thật kỳ quái. Khương Viêm thầm nghĩ trong lòng. Mắt thấy Khương Bắc Huyền khởi hành, chạy về phía vòng xoáy phía trước, hắn cũng không suy nghĩ thêm nữa, nhanh chóng đuổi theo. Hiện trường tu sĩ một mảnh ô trụ, tự nhiên không ai để ý hai người bọn họ. Thế là, bọn họ vô cùng thuận lợi chạy tới trước vòng xoáy, theo đám người, đâm đầu vào. Chỉ là một bước, cảnh tượng bốn phía liền phát sinh biến hóa kinh người. Mặt trời chói chang, bầu trời xanh, mây trắng. Đại thảo nguyên trước mắt nhìn không thấy điểm cuối. Vô số hung thú, thỉnh thoảng còn có tiếng đánh nhau vang lên. Đang lúc Khương Viêm còn đang âm thầm quan sát, Khương Bắc Huyền cũng đã, xe nhẹ đường quen, rời khỏi chỗ cũ, cách không đánh ra một chưởng với một con hung thú ở gần đó. Ầm, một tiếng nổ vang, đầu hung thú Nhật Luân cảnh tầng một kia, trong nháy mắt bạo thể. Nhưng kỳ quái là, không có bất kỳ bọt máu nào bắn ra. Chỉ thấy con hung thú Nhật Luân kia biến thành vô số mảnh vỡ, nhanh chóng hư ảo, cho đến khi tiêu tán. Lưu tại nguyên chỗ, chỉ có một viên bạch châu lớn chừng ngón cái. Đây là... Khương Viêm nhìn thấy cảnh này, không khỏi sững sờ. Khương Bắc Huyền nhặt bạch châu lên, quay đầu nhìn lại, giải thích, nơi đây chỉ là tầng thứ nhất của bí cảnh mà thôi, nếu muốn tiến về tầng thứ hai, mỗi người cần thu thập 100 viên hồn châu màu trắng. Nói xong, hắn ngẩng đầu, chỉ nơi xa, sau đó, liền có thể đi tới chỗ cột sáng, lợi dụng 200 viên hồn châu màu trắng mà chúng ta thu hoạch được làm môi giới, truyền tống chúng ta tới bí cảnh tầng thứ hai. Khương Viêm theo bản năng nhìn theo hướng đối phương chỉ thấy ở phương xa, có một cột sáng màu tím vô cùng sáng chói kết nối thiên địa, phảng phất như trụ cột của thế giới. Mặc dù cách nhau khá xa, nhưng vẫn có thể từ đó phát giác ra một loại lực lượng thâm thúy cổ xưa, làm hắn cảm thấy tim đập nhanh. Hô! Khương Viêm hít sâu một hơi, thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía Khương Bắc Huyền trước mắt. Giờ khắc này, trong lòng hắn tràn ngập nghi hoặc, càng là cảm thấy đầu ong ong rung động. Rõ ràng mọi người đều vừa tiến vào bí cảnh, sao Bắc Huyền ca lại giống như cái gì cũng biết vậy? Chẳng lẽ lúc ngươi vừa mới xóa đi ký ức của người ta, còn thuận tiện lục soát ký ức của bọn họ một phen, từ đó hiểu rõ được những thứ này? Có quá nhiều nghi vấn muốn nói ra miệng, lại không biết từ đâu nói lên. Khương Bắc Huyền thấy thế, cũng không giải thích thêm. Dù sao liên quan tới tất cả những thứ này, ngay cả chính hắn cũng rất khó giải thích rõ ràng. Hắn chỉ phối hợp nói, trong bí cảnh này, mỗi một tầng đều ẩn giấu không ít cơ duyên, càng về sau, cơ duyên càng chân quý. Mà ở tầng thứ nhất, phần lớn cơ duyên đều chỉ có địa giai trung phẩm. Cơ duyên tốt nhất cũng chỉ có địa giai cực phẩm, đối với chúng ta vô ích. Thời gian cấp bách, để phòng có người nhanh chân đến trước, chúng ta cần mau chóng lên đỉnh. Nói xong, hắn nhìn bốn phía, khai sát. Rất nhanh, từng con hung thú Nhật Luân bị hắn dễ dàng đập nát, biến thành hồn châu màu trắng. Khương Viêm gật đầu, cũng không nghĩ nhiều. Sau đó liền đem ánh mắt phóng tới trên người hung thú xung quanh. Theo hai người cùng ra tay, động tĩnh càng lúc càng lớn. Uy thế của nó không ngừng khuếch tán ra, khiến cho hung thú ở phụ cận run lẩy bẩy, thậm chí là quay đầu chạy trốn. Nhưng mà, tất cả dãy rụa của bọn chúng đều là phí công. Chỉ là dư âm của thế công đánh xuống, đã dễ dàng diệt sát mảng lớn hung thú. Cách đó không xa, một đám tu sĩ còn đang gian nan ác chiến với hung thú thấy thế, cả kinh cầm đều sắp rớt. Có thể dễ dàng diệt được nhiều hung thú Nhật Luân như vậy, chắc chắn lại là một tôn vạn tượng chân quân không thể nghi ngờ. Ha ha, chân quân tầm thường cũng không có thực lực khủng bố như vậy, hoặc là vạn tượng uy tín lâu năm, hoặc là vạn tượng chân truyền của thánh địa nhà ai đó. Ai, nếu ta cũng có thể có được thực lực mạnh như thế thì tốt rồi, như vậy ta tất nhiên sẽ không dừng bước ở tầng thứ nhất. Người thì thôi đi, đừng mơ mộng hão huyền nữa, đừng nói có được toàn bộ thực lực của vị tiền bối này, cho dù chỉ có hai phần thực lực, cũng có thể để ngươi đi ngang ở tầng thứ nhất. Không thể nào, không thể nào, thật đúng là để cho hai người các ngươi chọn. Một đám tu sĩ Nguyệt Luân cảnh, thậm chí Nhật Luân cảnh đều dừng lại động tác, nhìn qua một màn này, líu ríu nói không ngừng. Nhất là khi thấy Khương Bắc Huyền và Khương Viêm tiện tay một kích đã tiêu diệt mấy chục con hung thú, càng cảm thấy da đầu run lên. Bọn họ không nhịn được cân nhắc, nếu đổi hung thú thành mình, có thể đỡ được một chiêu này hay không? Ọt ọt, mọi người khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, nhanh chóng lắc đầu, ném ý nghĩ dọa người này sang một bên. Không bao lâu sau, có người phát hiện cái gì đó, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Chờ một chút, các ngươi mau nhìn nơi đó. Mọi người tập trung nhìn vào, kinh ngạc phát hiện. Tuy rằng hai vị vạn tượng tiền bối thần bí kia đã rời đi, nhưng trên mặt đất còn thừa lại rất nhiều hồn châu màu trắng. Hiển nhiên, trải qua một phen oanh kích, số lượng hung thú chết đi vượt xa con số 200 con. Ha ha ha, không ngờ chúng ta còn có thể gặp được phúc vận như vậy, chư vị, ta trước hết không khách khí. Một vị tu sĩ vừa mới đột phá Nhật Luân cảnh vội vàng tiến lên, bắt đầu nhặt hồn châu màu trắng trên mặt đất lên. Tu sĩ khác xem xét, cũng đều xông lên nhặt, thậm chí còn cướp lên. Không hề nghi ngờ, tất cả mọi người đều muốn tiến vào tầng thứ hai. Dù sao tầng thứ hai cất giấu cơ duyên, khẳng định mạnh hơn tầng thứ nhất nhiều. Cùng lúc đó, hai người thu thập xong 200 viên hồn châu màu trắng, đã thông qua cột sáng màu tím, đến bí cảnh tầng thứ hai. So sánh với hung thú ở tầng thứ nhất, hung thú ở đây chắc chắn mạnh hơn rất nhiều, đạt đến vạn tượng cảnh tầng 1. Khương Bắc Huyền từ tốn nói, muốn thông qua tầng này, tiến vào tầng thứ 3, liền cần đạt được 10 khỏa hồn châu màu xanh lá. Nói xong, lòng bàn tay hiện lên thần quang, vung tay lên, trong nháy mắt xuyên qua đầu của một con hung thú vạn tượng. Mãnh thú ngã xuống đất, ầm ầm vỡ nát, hóa thành một viên hồn châu màu xanh biếc. Có kinh nghiệm lần trước, Khương Viêm phản ứng rất nhanh, sau đó liền ra tay với vạn tượng hung thú xung quanh. Cho dù đều là vạn tượng cảnh, nhưng giữa hai người cũng có phân chia mạnh yếu. Mà ở trong tay hắn, những hung thú này không giống như hung thú, mà giống như một đám heo con đang chờ bị làm thịt. Rầm rầm rầm, theo từng đầu hung thú hình thể khổng lồ ngã xuống đất, hóa thành hồn châu màu xanh lá cây. Trên mặt Khương Viêm không có chút vui sướng nào, ngược lại tràn đầy một loại cảm giác cổ quái. Cũng không biết có phải ảo giác hay không, hắn luôn cảm thấy giống như ở nơi nào đó trải qua cảnh tượng tương tự. Nhưng vì sao, ta không có chút ấn tượng nào. Khương Viêm xoa đầu, giơ tay lên lại giết chết một con hung thú vạn tượng. Đồng thời, không riêng gì Khương Viêm, ngay cả Khương Bắc Huyền cũng như thế. Kỳ quái, lấy tu vi cảnh giới cùng cảnh giới thần hồn của ta bây giờ, phàm là phát sinh qua chuyện gì, đều sẽ khắc sâu ấn tượng, tuyệt sẽ không quên mới đúng, nhưng bây giờ, ta vì sao thủy chung không nhớ nổi loại cảm giác quen thuộc này, đến tột cùng từ đâu mà đến? Chẳng lẽ là có người xóa đi trí nhớ của ta? Điều này sao có thể? Suy nghĩ ngàn vạn, thần sắc Khương Bắc Huyền càng thêm ngưng trọng. Nhưng rất nhanh, đầu óc hắn chợt lóe linh quang, ý thức được cái gì đó. Bản thân từ dòng sông thời gian chảy ngược mà đến, ngoại trừ bí cảnh đan thánh lần trước, chưa từng rời khỏi Thương Ngô Sơn. Mà ở trước bí cảnh đan thánh, lấy tu vi cảnh giới của những người đó đến xem, tuyệt đối không có khả năng ở dưới trạng thái thần không biết quỷ không hay, xóa đi ký ức của ta. Như vậy xem ra, khả năng lớn nhất chính là tộc trưởng. Nhưng tại sao tộc trưởng lại xóa đi một phần ký ức của ta? Chờ một chút, mất trí nhớ. Khương Bắc Huyền chợt nhớ tới một việc. Đó chính là khi ở một nơi nào đó trên Thương Ngô Sơn, hắn từng nhiều lần bị mất đi ký ức. Mà chỗ đó, lại là tộc tháp, được vô số tộc nhân coi là thánh địa lịch luyện. Mỗi lần đi ra từ trong tộc tháp sẽ thu hoạch được rất nhiều cảm ngộ chiến đấu, có đôi khi còn có thể đạt được pháp bảo, công pháp vân vân. Ngược lại, là mất đi tất cả ký ức về những gì đã trải qua trong tháp. Nghĩ đến đây, hai mắt Khương Bắc Huyền hơi nheo lại, nỉ non nói, chẳng lẽ, loại cảm giác quen thuộc này, bắt nguồn từ trải nghiệm ở trong tộc tháp. Giờ khắc này, trình độ tò mò của hắn đối với tộc tháp càng thêm nồng đậm. Hắn hạ quyết tâm, chuẩn bị chờ sau khi trở về sẽ nghiên cứu kỹ một phen, xem có thể giữ lại những ký ức kia hay không. Trong lúc suy nghĩ, 10 viên hồn châu màu xanh biếc đã gom góp đủ. Khương Bắc Huyền hơi quay đầu, nhìn Khương Viêm bên cạnh một cái. Thấy vẻ mặt đối phương cổ quái, trong nháy mắt hiểu được, chắc hẳn cũng đã nhận ra loại cảm giác quen thuộc khác thường kia. Nhưng hắn cũng không lập tức nói ra suy đoán của mình. Sau khi nhìn thoáng qua, xác định đối phương cũng giống như mình, gom đủ 10 viên hồn châu màu xanh biếc. Hắn vừa cười vừa nói, đi thôi, chúng ta nhanh đi tầng tiếp theo của bí cảnh nhìn xem. Tầng thứ 3 này thú vị hơn 2 tầng trước nhiều. Khương Viêm nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt. Nhưng lực chú ý rất nhanh đã bị lời nói của tộc huynh hấp dẫn qua. Tầng thứ 3 này có gì thần dị? Khương Bắc Huyền cười hề hề thần bí, gần trong gang tấc, không ngại tự mình xem xét. Thấy đối phương đột nhiên thừa nước đục thả câu, Khương Viêm nhướng mày, trong lòng dâng lên một cỗ xúc động muốn đánh đối phương tơi bời. Nhưng dẫu sao cũng là huynh đệ nhà mình, đánh thì chắc chắn không thể đánh được. Hắn cúi đầu, nhếch miệng, được, đi nhanh lên mau đi. Khương Bắc Huyền nhìn thấy phản ứng này của hắn, cười đến mức ngửa ra sau. So sánh với những cực khổ trước kia, bây giờ thư giãn thích ý như vậy, quả thực chân quý đến phát nổ. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm quý trọng thời gian tốt đẹp hiện tại. Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, bộ dáng này của tiểu tử này, nhất là lúc ăn quả đắng, quả thực giống tiểu tử Bắc Minh kia như đúc. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cảm khái nói, đáng tiếc, Bắc Minh bây giờ vẫn là nhóc tì. Nhưng nhỏ cũng có diệu dụng của nhỏ nha, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại, cảm giác bấm một cái là có thể chảy ra nước, cơ hội như vậy, sau này sợ là càng ngày càng hiếm lạ rồi. Nhớ tới đệ đệ sau khi lớn lên, khuôn mặt lạnh lùng, chết sống không để cho mình bóp. Trong lòng hắn nhịn không được thở dài. Quả nhiên a, vẫn là khi còn bé đệ đệ tốt a. Vừa nhu thuận, lại nghe lời, lại khiến người ta yêu thích. Sau đó không lâu, trước cột sáng màu tím tầng thứ hai, đã có không ít tu sĩ đứng, ước chừng hơn 100 vị. Theo Khương Bắc Huyền và Khương Viêm đến, ánh mắt bốn phía nhao nhao nhìn qua, tập trung vào trên người bọn họ. Khương Viêm chau mày, từ trong những ánh mắt này phát giác được một cỗ ác ý rõ ràng. Hắn ta hơi quay đầu nhìn về phía Khương Bắc Huyền ở bên cạnh, dùng thần thức truyền âm nói, Bắc Huyền ca, những người này là... Khương Bắc Huyền cười khinh miệt, bất quá đều là chút ít người thực lực bản thân không đủ, mưu toàn ký thác hy vọng vào người khác đầu cơ trục lợi mà thôi. Chỉ thoáng cảm thụ một phen, liền có thể đơn giản nhìn ra những người này đều là tu sĩ cấp thấp vạn tượng cảnh tầng 1 đến tầng 3. Sở dĩ canh giữ ở chỗ này, là bởi vì bọn họ không có thực lực săn giết 10 con hung thú vạn tượng. Nhưng điều này cũng bình thường, mặc dù ở trong tay bọn Khương Bắc Huyền, những hung thú này yếu ớt như đồ chơi. Nhưng ở trong mắt tu sĩ vạn tượng bình thường lại dị thường khó chơi. Muốn đánh chết một con, đều phải phí một phen công phu, thậm chí có nguy hiểm tính mạng ngã xuống. Vì vậy, không ít tu sĩ đều lựa chọn ở lại chỗ này, chuẩn bị dĩ giật đãi lao, từ trong tay những tu sĩ vạn tượng trải qua đại chiến mà lại bị thương kia, cướp lấy 10 viên hồn châu màu xanh biếc. Mà chuyện giống như vậy, kiếp trước Khương Bắc Huyền cũng đã trải qua rất nhiều. Muốn bỏ đi tham lam của những người này, cũng rất đơn giản, chỉ cần triển lộ ra đủ thực lực là được. Ngược lại, nếu lộ ra một tia suy yếu, những người này sẽ như sói đói nhào lên. Nghĩ tới đây, Khương Bắc Huyền khẽ ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén đảo qua bốn phía. Chỉ thấy có hơn 20 tu sĩ vạn tượng lộ ra vẻ hung ác, dục dịch muốn tiến lên. Mặt hắn lạnh như băng, lạnh lùng nói ra một chữ cút. Lời còn chưa dứt, liền có một cỗ uy áp cực kỳ cường đại hiện ra, quét sạch bốn phía. Mà ở trong uy thế bàng bạc kia, còn mơ hồ trộn lẫn một luồng sát ý lạnh lẽo như có như không. Phải biết được kiếp trước của Khương Bắc Huyền đến tột cùng là tồn tại kinh thế như thế nào. Đây chính là Bắc Huyền Đại Đế khiến năm vực chấn động, chư thiên thất sắc. Tuy nói bởi vì dòng chảy ngược dòng thời gian trường hà, khiến cho tu vi bây giờ không còn như lúc ban đầu. Nhưng mà, sát khí ngập trời từng tung hoành ngang dọc, chấn giết vô số tu sĩ và thiên ma, lại là tồn tại chân thực. Cho nên, dù chỉ phóng thích ra một chút xíu thôi cũng đã có thể kinh thiên động địa, khiến vạn vật trên thế gian đều phải sợ hãi. Trong lúc nhất thời gian phảng phất đình trệ, không gian phảng phất đông kết. Không đơn thuần là hơn 20 tu sĩ vạn tượng đang dục dịch chuẩn bị tiến lên, ngay cả những tu sĩ vạn tượng thờ ơ lạnh nhạt, chờ xem náo nhiệt ở một bên cũng lộ vẻ hoảng sợ, ngây người tại chỗ, không thể động đậy. Sát ý nồng đậm tùy ý tràn ngập, lặng yên rót vào lòng người, huyễn hóa thành cảnh tượng kinh khủng, bỗng nhiên hiện lên trong đầu. Tại thời khắc này, ngoại trừ Khương Viêm ra, tất cả tu sĩ đều thấy một bức họa làm cho người ta sờn tóc gáy. Thi thể nằm ngổn ngang, biển máu cuồn cuộn, thiên địa nứt toác. Lít nha lít nhít, cự nhân cao lớn giống như núi cao ngã phục trong biển máu, trên da tái nhợt hiện đầy vết kiếm dữ tợn làm người ta nhìn thấy mà giật mình. Sát khí dày đặc bao phủ bốn phía, tử ý vô tận tràn ngập, vô số tiếng kêu thê lương vang lên, càng không ngừng quanh quẩn bên tai. Phốc, chỉ trong nháy mắt, thần hồn của tất cả tu sĩ vạn tượng đứng xem xung quanh đều bị trọng thương, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, từng ngụm máu tươi phun ra, nhao nhao tê liệt ngã xuống đất. Mà hơn 20 tu sĩ vạn tượng chuẩn bị xông lên kia, kết cục lại càng thê thảm đến cực điểm. Chỉ nghe trong đầu vang lên một đạo thanh âm bao hàm vô tận uy nghiêm. Gặp đế bất kính, chân linh đã mất, trên luân hồi bia không có tên của ngươi. Oanh! Cùng trong nháy mắt, thần hồn của tất cả mọi người đều ầm ầm nứt vỡ, thất khiếu chảy máu không ngừng, sinh cơ không còn sót lại chút gì. Thậm chí ngay cả chân linh cũng bị sát ý vô tận kia nuốt chừng, bị hủy diệt thê thảm, mất đi tư cách luân hồi chuyển thế. Chỉ là lòng sinh ác ý, đã rơi vào kết cục bi thảm như thế. Đây chính là sự bá đạo của Khương Bắc Huyền. Hơn 20 tu sĩ vạn tượng hóa thành tử thi. Đồng tử Khương Viêm bỗng nhiên co rút lại, tâm thần kịch liệt run rẩy. Tuy rằng hắn cũng không bị sát ý trực tiếp ăn mòn, nhưng lại có thể chủ động cảm giác được một phần trong đó. Chuyện này khiến toàn thân hắn trở nên lạnh lẽo thấu xương, cứ như tất cả huyết dịch trong cơ thể đều ngưng đọng lại. Hô! Khương Viêm hít sâu một hơi, nắm đấm nắm chặt buông lỏng xuống, hơi ngẩng đầu, yên lặng nhìn về phía bóng lưng tộc huynh. Giờ khắc này, vẻ ấm áp trên người đối phương biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại lạnh lùng vô tận, cùng với sự khiến người ta sợ hãi kia. Sát ý. Bắc Huyền ca, trước đây ngươi đã trải qua những gì? Hắn chợt phát hiện, mình cũng không hiểu rõ vị tộc huynh này. Cứ như những chuyện trước đây đều là ngụy trang. Mà bây giờ, mới là bộ dáng chân chính của đối phương. Đang lúc Khương Viêm lâm vào trầm tư. Những tu sĩ vạn tượng bị thương vây xem có thể nói là vừa sợ vừa giận. Một số người âm thầm cảm thấy may mắn. Cũng may vừa rồi không có lập tức bại lộ ý đồ, nếu không kết cục của người trước, chính là kết cục của mình. Còn có mấy vị tu sĩ vạn tượng đến từ thánh địa thì giận tím mặt. Lưng dựa vào thánh địa, đi lại trung vực, tu sĩ nào không cho mấy phần mặt mũi. Chỉ nhìn đối phương một cái, đã dẫn đến thần hồn bị thương. Gặp phải tai bay vạ gió như thế, bọn họ há có thể nuốt xuống cơn tức này. Vì vậy, Một vị tu sĩ vạn tượng gian nan đứng dậy, nhìn về phía Khương Bắc Huyền, hung hăng nói, ta chính là chấp sự ngoại môn quý kỳ của Tham Lang Thánh Địa, bất luận ngươi là ai, hôm nay dám vô duyên vô cớ làm tổn thương ta, nhất định phải cho ta một lời giải thích. Tham Lang Thánh Địa do Tham Lang Đại Thánh trăm vạn năm trước sáng lập, truyền thừa lâu đời, cường giả tụ tập. Bây giờ cũng có hai vị thánh nhân vương tỏa chấn, chính là thế lực đứng đầu trong 10 vị trí đầu của Trung Vực. Mà cái này, cũng là lực lượng của quý kỳ. Chắc chắn đối phương sẽ bị danh tiếng của Tham Lang Thánh Địa chấn động, không dám ra tay với mình. Dứt lời, không ít ánh mắt của mọi người xung quanh đều nhìn về phía Khương Bắc Huyền. Không hiểu sao lại gặp phải tai bay vạ gió, dẫn đến thần hồn bị thương. Muốn nói trong lòng bọn họ không có tức giận, vậy khẳng định là không thể nào. Nếu quý kỳ này chịu đứng ra đòi giải thích thay mọi người, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Vì vậy, bọn họ nhao nhao lên tiếng, không tệ. Nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích, còn phải bồi thường cho mỗi người chúng ta một chút. Ta chính là chấp sự ngoại môn của Cửu U Thánh Tông Vương Phi Dực, nếu ngươi không muốn đi ra khỏi bí cảnh thì sẽ bị Cửu U Thánh Tông ta chặn giết, vậy thì mau chóng lấy ra bồi thường khiến ta hài lòng, cơ hội chỉ có một lần, hy vọng ngươi là một người thông minh. Hừ, ta chính là Long Lân Vệ Bách Hộ La Dư Khánh của Long Xuyên Hoàng Triều, lần này mang theo lệnh của Tam Hoàng Tử, đặc biệt tới nơi đây hoàn thành một chuyện quan trọng, ngươi bây giờ làm tổn thương ta, không thể nghi ngờ là làm trễ nải kế hoạch của Tam Hoàng Tử, có nghĩ ra nên bồi tội như thế nào không? Quần chúng phẫn nộ. Gần như tất cả tu sĩ của các thế lực lớn đều lên tiếng, tấn công về phía Khương Bắc Huyền. Nhưng mà, những lời phát biểu này vẫn chưa khiến trong lòng Khương Bắc Huyền có chút dao động nào. Ngược lại có chút cười nhạo. Hắn thấy những người này cùng hơn 20 tu sĩ vạn tượng chết đi lúc trước cũng không có khác nhau về bản chất, đều là có chủ ý giống nhau. Chẳng qua là một trước một sau mà thôi. Nhưng Khương Bắc Huyền cũng không có ý muốn giải thích. Hắn lắc đầu, ở trước mắt bao người, lạnh lùng nói. Cả đời Khương Bắc Huyền ta làm việc, cần gì phải giải thích với người khác. Âm thanh hiện trường im bặt mà dừng. Ngay sau đó, tất cả mọi người lên tiếng đều là thất khiếu chảy máu, ngã thẳng tắp xuống mặt đất, sinh cơ tiêu hết. Giống như hơn 20 tu sĩ vạn tượng vừa rồi. Bọn họ cứ như vậy chết đi, chết cực kỳ đột ngột, lại cực kỳ tùy ý. Giống như một con kiến nhỏ bé, chặn đường đi của người khổng lồ, từ đó bị người khổng lồ một cước tùy ý giẫm chết. Mà theo những người này chết, toàn trường trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết, lặng ngắt như tờ. Những tu sĩ vạn tượng chưa kịp lên tiếng kia, lập tức bị dọa đến run rẩy cả người, không dám nhìn về phía vị đại sát tinh trước mắt này. Trong lòng bọn họ kinh hoàng vạn trạng, chỉ mong có thể lập tức thoát khỏi địa phương quỷ quái này. Mà ngoài sợ hãi, trong lòng càng tràn đầy khiếp sợ cùng không thể nào hiểu được. Rõ ràng đã biết thân phận bối cảnh của những người đó, nhưng vẫn không có nửa phần chần chừ, quả quyết ra tay. Chẳng lẽ người này điên rồi? Lúc này, thần sắc Khương Bắc Huyền vẫn bình thản ung dung. Hững hờ liếc mắt nhìn mọi người một cái, hờ hững nói ra, các ngươi còn muốn lời giải thích của ta. Vừa dứt lời, đám người còn lại tựa như gió táp quét lá rụng liên tục lắc đầu, đầu lắc lư như trống bỏi, không cần, không cần. Nói đùa gì thế? Có vết xe đổ trước đó, bọn họ nào còn dám đòi giải thích? Quả thực là ngại mạng mình dài. Khương Bắc Huyền thấy thế, khẽ vuốt cằm. Lập tức nhìn về phía Khương Viêm còn đang sững sờ. Trong chốc lát, vẻ lạnh lùng trên mặt hắn biến mất không còn tăm tích, trở về vẻ hiền lành lúc trước, giống như tất cả mọi thứ trước đó đều chỉ là ảo giác. Hắn mỉm cười nói, Viêm đệ, ngươi còn thất thần làm gì? Nếu những người này đều đã chết, còn không mau đi qua lấy đồ của bọn họ đi. Hay là nói, ngươi dự định để những thứ này lại cho người ngoài? Lời vừa nói ra, Khương Viêm như tỉnh mộng. Hắn lấy lại tinh thần, vội vàng đáp được. Nói xong, nhanh chóng tiến lên, bắt đầu lục lọi tìm kiếm thi thể ở hiện trường. Mặc dù tài nguyên trên người những vạn tượng này, vô dụng đối với bọn họ. Nhưng cho những tộc nhân có tu vi thấp kia sử dụng thì dư xài. Mà theo Khương Viêm bắt đầu hành động, mọi người tại hiện trường đều câm như hến, sợ hãi chí cực. Bọn họ đều sợ sát tinh Khương Bắc Huyền này giết không đủ tận hứng, còn muốn ra tay với mình. Nhưng may mắn là mãi đến khi Khương Viêm đem tất cả tài nguyên nhập vào thương mô lệnh, đi đến trước cột sáng màu tím, chuẩn bị tiến vào bí cảnh tầng thứ ba, Khương Bắc Huyền vẫn không có dấu hiệu xuất thủ. Điều này khiến mọi người thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, khi Khương Viêm lấy ra 10 viên hồn châu màu xanh biếc, để vào cột sáng màu tím làm môi giới, sau khi truyền tống đến tầng thứ ba bí cảnh. Khương Bắc Huyền còn đang dừng lại trước cột sáng bỗng nhiên quay đầu, quét mắt nhìn bọn họ một cái. Chỉ tùy ý liếc mắt một cái, trong nháy mắt liền để mọi người vừa mới trầm tĩnh lại cảm xúc lại căng thẳng tới cực điểm, như lâm đại địch, toàn thân ngăn không được mà run rẩy. Đúng lúc trái tim đang đập loạn, bờ môi run rẩy, suýt nữa không nhịn được muốn hô lên tiền bối tha mạng. Khương Bắc Huyền nhếch miệng, lộ ra một nụ cười nhìn ngẫm. Ngay sau đó, trước mắt bao người, bước vào trong cột sáng, tiêu sái rời đi. Lần này, hiện trường trọn vẹn yên lặng hơn 10 hơi thở. thẳng đến khi có người mở miệng đánh vỡ trầm mặc, chúng ta còn sống. Trong lời nói tràn đầy may mắn, cũng mang theo một chút không dám tin. Đúng vậy, chúng ta còn sống. Thật không dám giấu giếm, vị tiền bối này trước khi đi quay đầu lại một lần cuối cùng, thiếu chút nữa làm cho tim ta đột nhiên ngừng đập. Có lẽ là thú vui áp vị của vị tiền bối này. Các ngươi nói, tu vi chân thật của vị tiền bối này, đến tột cùng đạt đến loại cảnh giới nào? Chưa từng động thủ, chỉ dựa vào một ý niệm đã có thể đánh trọng thương chúng ta, còn có thể giết chết những người kia. Chiến lực kinh người như thế, tuyệt đối không phải là thứ mà vạn tượng cảnh có khả năng có được. Nói không chừng chính là một vị thánh nhân nào đó. Ôi, quý kỳ bọn họ coi như là đụng phải tấm sắt, thế mà lại trêu chọc tồn tại khủng bố như thế. Vị tiền bối này từng tự báo họ tên, nói là Khương Bắc Huyền, đợi sau khi chúng ta rời khỏi, có thể hỏi thăm một phen, xem rốt cuộc là thánh nhân của thánh điện nào. Đám người nghị luận ầm ĩ, trong lòng hoàn toàn không có ý muốn trả thù. Dù sao bọn họ cũng chỉ là một ít tán tu, hoặc là đến từ thế lực nhỏ. Thậm chí một số người còn là tông chủ tông môn nhà mình. Dưới tình hình như vậy, sao dám đi đắc tội một tồn tại khủng bố nghi là thánh nhân? Thậm chí đừng nói là bọn họ, cho dù là đám người quý kỳ, dám can đảm đắc tội thánh nhân, chết cũng là chết vô ích. Thánh địa sau lưng hắn, cũng sẽ không vì một chấp sự ngoại môn nho nhỏ mà đi đắc tội một thánh nhân. Sau đó, cảm xúc khẩn trương của mọi người cuối cùng cũng bình phục lại. Bọn họ nhìn nhau, trong con ngươi vẫn còn lưu lại một tia nghĩ mà sợ. Theo ý ta, vẫn là không nên dừng lại ở chỗ này, tranh thủ thời gian rời đi. Đừng đến lúc đó lại đắc tội một vị đại nhân vật không nên đắc tội. Đúng vậy, thực sự không đi được tầng thứ ba, không đi thì thôi, nếu chỉ vì một chút khả năng mà cược cả tính mạng của mình vào, thật sự là không sáng suốt. Đạo hữu nói rất đúng, vậy ta đi trước một bước. Rất nhanh, tất cả tu sĩ vạn tượng may mắn còn sống sót đều chạy khỏi nơi đây, chỉ để lại thi thể đầy đất kia, để người đến sau nhìn thấy, trong lòng run sợ. Cùng lúc đó, bí cảnh tầng thứ ba. Sắc trời âm u như mực, mây đen tầng tầng lớp lớp. Sấm chớp sấm rền liên tiếp, như muốn xé rách toàn bộ bầu trời. Dầm dập hạt mưa như thác đổ chút xuống. Nhưng vừa mới tiếp cận Khương Viêm, liền bị nguyên lực hộ thể quanh thân ngăn cách, không cách nào tới gần. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía trước, vô cùng kinh ngạc. Chỉ vì cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khác biệt với hai tầng bình nguyên rộng lớn vô ngần kia, là một rừng mưa cây cối sum suê, che khuất bầu trời. Khắp nơi đều là cổ thụ cao vút trong mây che trời. Mặt ngoài nó giao thoa hoa văn, phảng phất nói lên tuế nguyệt tang thương. Còn có màu xanh biếc vô biên vô hạn, cỏ dại tùy ý sinh trường, xen lẫn vào nhau. Các loại hung thú kết thành đàn, hoặc ẩn nấp trong bụi cỏ, hoặc xuyên qua rừng. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy từng con cự thú khổng lồ cao mấy chục mét đi xuyên qua. Cước bộ nặng nề kia, chấn động mặt đất không ngừng run rẩy, phát ra trận trận tiếng oanh minh như sấm. Mà ở trên vòm trời, có rất nhiều ác điều chưa từng thấy qua vỗ cánh bay lượn, đôi mắt sắc bén quét xuống phía dưới, vội vàng tìm kiếm con mồi. Toàn thân những con ác điều này bao trùm lông vũ đen kịt tựa như lưỡi dao, mỗi một lần giương cánh đều có thể nhấc lên cuồng phong. Thân thể khổng lồ của nó giống như là đại bằng điều trong truyền thuyết, uy phong lẫm liệt, làm cho người ta nhìn mà phát khiếp. Giờ khắc này, hắn phảng phất như xâm nhập vào một thế giới hoàn toàn mới. Tên của thế giới này, tên là Man Hoang. Khương Viêm trợn to hai mắt, kinh ngạc phát hiện, nơi đây linh khí nồng đậm vậy mà cực kỳ nồng đậm, thậm chí so với trung vực còn muốn nồng đậm hơn mấy lần, có thể nói một cái thánh địa tu luyện. Thậm chí còn có thể mơ hồ phát giác được khí tức của đảo, cái này hoàn toàn không giống như là một cái bí cảnh, mà là một cái tiểu thế giới chân chính. Lúc này, giọng nói của Khương Bắc Huyền vang lên từ phía sau hắn, xem ra ngươi phát hiện, không tệ. Đây chính là chỗ thú vị mà ta nói. Tầng thứ ba này, chính là một tiểu thế giới, có được đạo không trọn vẹn. Khương Viêm nhướng mày, đạo không trọn vẹn. Khương Bắc Huyền nhìn bốn phía, cảm khái nói, một vị đại đế nếu như thọ hết tỏa hóa, lực lượng còn sót lại của hắn sẽ hiển hóa trong hư không, mở ra một phương tiểu thế giới. Trong đó ẩn chứa đạo mà một vị đại đế khi còn sống lĩnh ngộ, mặc dù đạo này không trọn vẹn, nhưng vẫn có thể áp chế chư thánh. Mà đạo không trọn vẹn này, chính là nguyên nhân chân chính hạn chế tu vi của mọi người. Nhưng thế giới này có thể duy trì đến bây giờ, là lấy thi thể đế và đế binh làm căn cơ. Cho nên, một khi chúng ta đạt được truyền thừa, giới này sẽ nhanh chóng sụp đổ, chúng ta cần lập tức rút lui, trở về hiện thế. Theo giọng nói chậm rãi của Khương Bắc Huyền vang lên, thần sắc của Khương Viêm càng trở nên cổ quái. Cảm giác không hài hòa vốn đã yên lặng lại lần nữa hiện lên trong lòng. Hắn nhịn không được hỏi, Bắc Huyền ca, rốt cuộc ngươi làm sao biết những thứ này? Khụ khụ. Khương Bắc Huyền ho nhẹ vài tiếng, thuận miệng nói, chẳng qua là vừa vặn từ trong một ít sách cổ thấy qua ghi chép như vậy mà thôi. Khương Viêm vẻ mặt hồ nghi, vẻ mặt kia phảng phất đang nói, ngươi cho rằng ta dễ lừa gạt như vậy sao? Thần sắc Khương Bắc Huyền vẫn bình tĩnh lạnh nhạt như cũ, giống như không nhìn thấy gì cả. Hắn nhìn quanh bốn phía, ánh mắt lấp lóe không yên, ngay sau đó, vội vàng nói sang chuyện khác, Viêm đệ, người mau nhìn nơi đó. Hả? Khương Viêm theo bản năng quay đầu, nhìn về phía đối phương chỉ. Chỉ thấy ở chỗ không xa, có hai đạo nhân ảnh đang từ phía chân trời xa xôi phi tốc mà đến. Tập trung nhìn vào, đúng là hai thanh niên nam tử sắc mặt trắng bệch. Khí thức bọn họ phát ra tuy đạt đến vạn tượng cảnh tầng 9 nhưng lại đặc biệt suy yếu, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Mà ở phía sau bọn họ, còn gắt gao đuổi theo một con chim khổng lồ tướng mạo hung tàn. Khí thức của tên gia hỏa xấu xí này vậy mà đạt đến nguyên thần cảnh tầng 3. Khương Viêm cảm thấy kinh ngạc. Hắn lại một lần nữa hiểu rõ lời tộc huynh nói. Tầng thứ 3 này, xác thực có khác biệt rất lớn với hai tầng trước. Dù sao tầng thứ 2 gặp qua hung thú mạnh nhất, cũng mới vạn tượng cảnh nhị trọng. Nhưng bây giờ vừa tiến vào đã đụng phải hung thú nguyên thần cảnh tầng 3. Chênh lệch to lớn, mắt thường cũng có thể thấy được. Đang lúc Khương Viêm yên lặng quan sát hai người này, hai vị tu sĩ phía trên cũng lưu ý đến bọn họ. Nguyên bản trên khuôn mặt tuyệt vọng, hiện ra một tia hy vọng. Bọn họ vội vàng hô to. Ta là tông chủ Tam Thạch Thánh Tông Lý Nhất Dương, hôm nay gặp phải kiếp nạn, mong đạo hữu giúp đỡ, chúng ta cảm động đến rơi nước mắt. Ta chính là tông chủ Bích Hải Thánh Tông Lư Chính Tài, đạo hữu nếu chịu ra tay, chúng ta tất có hầu tạ. Nói xong, thân hình của bọn họ cũng không bay về phía đám người Khương Viêm. Bọn họ tự xưng là chính nhân quân tử, tự nhiên không muốn làm ra hành vi hỏa thủy đông dẫn tiểu nhân này. Chỉ là dẫn đại điều sau lưng tới nơi xa, lòng tràn đầy chờ mong đám người Khương Viêm có thể xuất thủ tương trợ. Thật là quân tử. Khương Viêm thấy cảnh này, đối với hai người này không khỏi sinh ra vài phần hào cảm. Dù sao hành động của hai người này so với cửu U Thánh Tử gặp được trong thần nguyên bảo khoáng quả thực là cách biệt một trời một vực. Nghĩ tới đây, hắn lập tức chuẩn bị xuất thủ tương trợ. Nhưng không ngờ, có người còn nhanh hơn hắn. Bá! Một luồng thần quang chói mắt phóng lên trời, như ánh nắng ban mai, gần như trong giây lát, đã trực tiếp xuyên qua bụng con chim khổng lồ với khí thế lôi đình vạn quân. Trong chốc lát, máu tươi tuôn ra như suối, lông vũ tung bay như tuyết. Cự điểu phát ra một tiếng rú thảm tê tâm liệt phế, thân thể khổng lồ của nó trong nháy mắt mất đi khống chế, thẳng tắp từ trên cao rơi xuống, nặng nề đập xuống mặt đất. Theo một đạo tiếng vang nặng nề truyền đến, mặt đất như gặp phải động đất mãnh liệt, không ngừng rung động lắc lư. Cát đá bụi đất chung quanh bị chấn động đến mức bay lên cao, hình thành một mảnh bụi mù che khuất bầu trời. Cho đến khi mọi thứ dần dần khôi phục lại bình tĩnh, bụi bặm cũng từ từ tiêu tán. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy trên mặt đất đã tạo thành một cái hố sâu vô cùng lớn. Mà con chim khổng lồ nguyên thần cảnh tầng 3 kia đang nằm trong hố sâu. Nó dùng hết toàn lực giãy giụa vặn vẹo, tứ chi trắng kiện đạp đạp lung tung, trong miệng phát ra từng trận tiếng rú thê lương tuyệt vọng, thanh âm kia phảng phất như đến từ địa ngục gào thét, làm cho người sờn hết cả gai ốc. Nhưng mà, còn không đợi nó triển khai cánh lần nữa, chỉ thấy thân hình Khương Bắc Huyền trống rỗng xuất hiện ở trước người. Thần sắc hắn lạnh lùng, chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay lập lòe ánh sáng đỏ như một ngôi sao sắp bộc phát, tản mát ra một cỗ khí tức phá diệt khiến người ta sợ hãi. Bá! Một cột sáng màu đỏ to lớn như cột trụ bắn ra. Tốc độ cực nhanh, làm cho người ta căn bản không kịp chớp mắt. Đạo quang trụ này lấy thế bẻ gãy nghiền nát, trong nháy mắt xuyên qua toàn bộ đầu của cự điểu. Một mùi hôi thối làm người ta buồn nôn nhanh chóng tràn ngập ra, tràn ngập toàn bộ không gian. Thi thể không đầu của cự điểu ngã thẳng xuống đất, không còn sinh khí. Cùng lúc đó, Lý Nhất Dương và Lư Chính Tài vốn đang hoảng sợ chạy trốn, nghe thấy sau lưng truyền đến động tĩnh lớn, theo bản năng quay đầu lại quan sát. Đã thấy nguyên thần cự điểu vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm, không ai bì nổi, bây giờ đã thê thảm mà ngã xuống trong hố sâu không thấy đáy kia. Toàn bộ đầu lâu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại bộ vị thân thể dưới cổ. Mà ở chỗ vết thương trên cổ kia, vết cắt dị thường chân nhẵn, còn có thể rõ ràng nhìn thấy vết tích cháy đen, phảng phất như bị liệt hỏa thiêu đốt qua. Chuyện này, đây là... Hai người đầu tiên là như bị sét đánh ngây ngốc tại chỗ, đại não trống rỗng, tư duy phảng phất lâm vào vũng bùn đình trệ. Sau đó hắn ta chợt phản ứng lại, nhìn về phía Khương Bắc Huyền đang đứng trước thi thể con chim khổng lồ. Chỉ thấy dáng người đối phương vĩ ngạn, tản mát ra một loại cảm giác áp bách làm cho người nhìn mà sợ. Mái tóc đen nhánh dưới lực lượng vô hình tùy ý vũ động, góc áo cũng không gió mà bay. Hai tay hắn chắp sau lưng, sống lưng thẳng tắp, tư thái đưa lưng về phía chúng sinh kia, tựa như chúa tể quan sát vạn vật thế gian. Cử trọng nhược khinh như vậy, huy sái tự nhiên như vậy, phảng phất vừa rồi hắn không phải đánh chết một đầu nguyên thần hung thú khiến vô số người sợ hãi, mà là hứng hờ dẫm chết một con kiến nhẹ như bụi bặm. Khí chàng như thế, trong nháy mắt để bọn họ hiểu rõ như thế nào là bước cách chân chính. Mà loại bước cách áp đảo chúng sinh này, tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có khả năng tưởng tượng và với tới. Thậm chí không có đại đa số thánh nhân, chỉ có thể tự ti mặc cảm, ảm đạm phai mờ trước mặt hắn. Chẳng lẽ, người này là một vị thánh nhân vương? Ý nghĩ này xẹt qua trong đầu, khiến trong lòng bọn họ nhấc lên sóng to gió lớn. Nghĩ tới đây, hai người nào còn dám có nửa phần trì hoãn. Vì vậy, bọn họ vội vàng từ trên cao hạ xuống, chạy chậm đến trước người Khương Bắc Huyền, chắp tay nói, bái kiến đạo. Tiền bối. Lần này đa tạ đại ân đại đức của tiền bối, xuất thủ cứu giúp, chúng ta suốt đời khó quên, vô cùng cảm kích. Mặc dù thực lực của bọn họ bình thường, chỉ là tầng dưới chót nhất trong thánh nhân, nhưng tầm mắt cũng không tính là kém. Mắt thấy Khương Bắc Huyền mang khí chất siêu phàm như thế, trong lòng đã có thể chắc chắn vạn phần, người thanh niên trước mắt này nhất định là một vị thánh nhân vương cao cao tại thượng. À cái này, cách đó không xa, Khương Viêm thấy thế, thần sắc bỗng nhiên trở nên cổ quái. Hắn nhưng là biết rõ trong lòng, nhân vật có thể đảm nhiệm vị trí thánh chủ ở trung vực thánh địa, ít nhất cũng là tồn tại cấp bậc thánh nhân cường đại. Nhưng tồn tại cường đại như thế, lại có thể ở trước mặt Bắc Huyền ca biểu hiện cẩn thận chặt chẽ, tất cung tất kính, mở miệng là kêu tiền bối. Loại cảnh tượng quái dị hoang đường này khiến hắn nhất thời như rơi vào mê mù, tinh thần hoảng hốt, thậm chí bắt đầu hoài nghi hết thảy trước mắt có phải là thật hay không. Thậm chí trong lòng hắn còn sinh ra một ý nghĩ cực kỳ lớn mật. Chẳng lẽ Bắc Huyền ca thật sự vụng trộm trở thành cường giả cấp bậc thánh nhân? Có ý nghĩ như vậy cũng không kỳ quái, dù sao khi tận mắt nhìn thấy nhất cử nhất động của tộc huynh, đều ẩn chứa bức cách làm người ta nhìn mà than thở, hắn không thể không có chút nửa tin nửa ngờ. Nhưng cũng may, ý nghĩ này chỉ vừa mới hiện lên, hắn liền dùng sức lắc đầu, đem những ý nghĩ hoang đường này ném ra sau đầu. Nói đùa gì vậy, Bắc Huyền ca mới lớn hơn chúng ta bao nhiêu tuổi? Làm sao có thể sớm tu tới cảnh giới thánh nhân, tuyệt đối không thể. Lúc này, Khương Bắc Huyền cũng không biết đệ tử nhà mình não bổ bao nhiêu chuyện. Hắn chỉ yên lặng xoay người, nhìn về phía Lý Nhất Dương cùng Lưu Chính Tài trước người. Ngay khi ánh mắt giao nhau, trong lòng hai người lại lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn. Nếu như vừa rồi chỉ là phỏng đoán, như vậy giờ phút này đã vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Thâm thúy như thế, trải qua tuế nguyệt tang thương, phảng phất có thể hiểu rõ vạn vật thế gian, nhất định là một vị thánh nhân vương trải qua mấy chục vạn năm tẩy lễ không thể nghi ngờ. Nghĩ đến đây, bọn họ vội vàng cúi đầu, không dám đối mặt với Khương Bắc Huyền. Khương Bắc Huyền thấy thế, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa. Lý huynh, Lư huynh, không ngờ tới, một thế này, chúng ta lại sẽ lấy phương thức như vậy tương phùng. Ở kiếp trước, thời khắc bản thân đạt tới thiên nhân viên mãn, từng gặp phải sự bao vây chặn đánh. Mặc dù hắn giết ra trùng vây, nhưng cũng bị trọng thương. Sau đó được Lý Nhất Dương, Lư Chính Tài cứu, điều dưỡng mấy tháng. Trong lúc đó, bởi vì hai người phẩm tính ôn hòa tùy tính, cộng thêm lão khởi xướng năm vực, một nhà, lý niệm năm vực hài hòa, mà trò chuyện với nhau thật vui. Ba người liền quyết định kết bái làm huynh đệ khác họ. Sau đó, hắn đột phá thánh nhân, tiến vào kiếm đế bí cảnh, đoạt được truyền thừa. Cho dù hai người đối mặt với rất nhiều thánh nhân, thậm chí thánh nhân vương ép hỏi, cũng chưa từng tiết lộ nửa phần tin tức có liên quan đến mình với người khác. Đời trước là các ngươi cứu ta, đời này đến phiên ta tới cứu các ngươi. Nhớ lại đủ loại chuyện ngày xưa, cho dù là hắn, cũng không khỏi cảm khái vận mệnh huyền diệu. Sau đó, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, sâu trong đáy mắt của hắn có hàn mang hiện lên. Ở kiếp trước, dưới sự trợ giúp của mình, hai người đều chứng đạo đại thánh, cũng đi theo bước chân của mình, chống cự đại quân dị vực xâm lấn. Nhưng mà, trong trận quyết chiến cuối cùng kia, mặc dù chu sát vạn ma, cả người nhuộm vô số ma huyết, nhưng vẫn ít không địch lại chúng, chết thảm trong tay quần ma. Đời này, có tộc trưởng, có Thương Ngô Cửu Kiệt, còn có rất nhiều tộc nhân làm bạn, đời này, ta không hề cô đơn một mình nữa, nhất định phải xoay chuyển rất nhiều bi kịch, cứu vớt tất cả, thủ hộ tất cả mọi người cùng việc ta quý trọng. Ta cũng nhất định sẽ dũng cảm trèo lên đỉnh cao, đi lãnh hội phong cảnh khác biệt sau tiên nhân một phen. Mặc dù thần sắc Khương Bắc Huyền lạnh lùng, nhưng trong lòng đã sớm kích động vạn phần. Mà lúc này, mắt thấy đã lâu Khương Bắc Huyền chưa mở miệng, trong lòng Lý Nhất Dương căng thẳng, chắp tay nói, tiền bối trượng nghĩa ra tay, chúng ta mang ơn, không thể báo đáp. Chỉ là tu vi tiền bối cao thâm mặt chắc, sợ là không nhìn chúng bảo vật của chúng ta, cái này. Sau khi suy đoán đối phương chính là thánh nhân vương, đối với cái lễ cảm tạ này, hắn quả thực có chút khó có thể mở miệng. Dù sao cho dù là đem bản mệnh thánh binh chính mình có trình lên, đoán chừng cũng khó có thể lọt vào pháp nhãn của đối phương a. Theo Lý Nhất Dương mở miệng, Lư Chính Tài ở bên cạnh sắc mặt phức tạp, có chút xấu hổ. Trước khi đối phương xuất thủ, đã hứa hẹn sẽ hầu tạ, bây giờ lại khó có thể thực hiện, thực khiến người ta quẫn bách. Khương Bắc Huyền thấy thế, khoát tay áo, đây đều là việc nhỏ, không cần nhắc lại. Nói thật, bây giờ hắn cũng không quá để ý đồ vật trên người hai người. Luận về công pháp, hắn có được nhiều đế kinh. Luận về pháp bảo, hắn sắp thu hoạch đế binh tam tuyệt kiếm. Lại nhớ tới tình nghĩa kiếp trước, hắn đương nhiên sẽ không làm khó hai người. Ngay sau đó, Khương Bắc Huyền dường như nghĩ đến cái gì, không khỏi nói trở lại, hai vị đạo hữu, vết thương trên người các ngươi. Lý Nhất Dương và Lư Chính Tài đều là cường giả cấp bậc thánh nhân, cho dù tu vi bị áp chế rơi xuống vạn tượng cảnh cửu trọng cũng không phải là một hung thú nguyên thần nho nhỏ có thể đụng vào. Giải thích hợp lý duy nhất chính là bọn họ trước đó đã bị thương nặng. Hai người thấy Khương Bắc Huyền không những không nói đến chuyện cảm ơn nữa, ngược lại còn bắt đầu quan tâm đến vết thương trên người mình. Trong lòng lập tức có dòng nước ấm phun trào, tình cảm cảm động tràn đầy trong lời nói. Vị tiền bối thánh nhân vương này, quả nhiên là trạch tâm nhân hậu, là người tốt. Lúc này, Lý Nhất Dương hít sâu một hơi, giải thích, nói đến, vận khí của ta và Lư huynh quả thực không tốt, xung đột với bà nương điên của Cửu U Thánh Tông kia. Thực lực của chúng ta không đủ, cho dù liên thủ thì cũng chỉ có thể rơi vào kết cục thảm bại, thậm chí là tổn thương tới thần hồn. Nếu không phải trùng hợp gặp gỡ hai vị thánh nhân vương của Hắc Gia Thánh Địa, kiềm chế người này, tranh thủ thời cơ bỏ chạy cho chúng ta, chỉ sợ sớm đã mất mạng rồi. Khương Bắc Huyền nhíu mày, lửa giận trong lòng bốc lên. Mụ điên trong miệng ngươi là Lý Loan. Mắt thấy Khương Bắc Huyền gọi thẳng tục danh của vị đại nhân vật kia, trong lòng Lý Nhất Dương và Lư Chính mới lần nữa giật mình. Lập tức càng thêm chắc chắn, vị tiền bối này tất nhiên là cường giả đỉnh cao cùng cảnh giới với Lý Loan. Mà nhìn thấy phản ứng của hai người, Khương Bắc Huyền lập tức biết được dự đoán của mình không sai. Ha ha, lão bà này, không ngờ nhanh như vậy đã gặp được ngươi. Vốn còn tưởng rằng cần đợi thêm vài năm nữa mới có cơ hội thanh toán nợ cũ, nhưng hôm nay xem ra, không cần đợi lâu nữa. Ở kiếp trước, sau khi kết giới năm vực tiêu tán, hắn từng lang bạt các đại bí cảnh cùng tiểu thế giới, thu hoạch tài nguyên tu luyện. Trong lúc này, không ngừng xung đột với Cửu U Thánh Tông. Thậm chí lúc mình còn nhỏ yếu, còn từng cự tuyệt lời mời chào của Lý Loan trước mắt bao người, từ đó chọc cho đối phương thẹn quá hóa giận, không để ý thân phận, ra tay với mình. Đủ loại như thế, hắn lại có thể nào không lòng mang phẫn hận. Chỉ tiếc, sau khi bí cảnh kiếm đế mở ra, cuối cùng Lý Loan chết trong tay Lâm Thiên Đô của Thánh Địa Hắc Huyết, khiến cho mình không thể chút mối hận trong lòng. Mà bây giờ, sống lại một đời, hắn nhất định phải cho Lý Loan một cái giáo huấn khắc cốt ghi tâm. Nếu muốn đổ thánh, vậy trước tiên bắt ngươi khai đao. Mắt thấy thần sắc Khương Bắc Huyền dần dần bất thiện, Lý Nhất Dương và Lư Chính Tài có ngốc, cũng nên biết được vị tiền bối này có thù với Lý Loan. Đúng lúc này, Khương Bắc Huyền thu hồi tầm mắt, lại lần nữa đưa ánh mắt về phía hai người, trầm giọng nói, các ngươi thân chịu thương tích, không nên giao thủ với người khác, nếu như tùy tiện rời đi, lại lần nữa gặp phải hung hiểm, cũng có nguy hiểm đến tính mạng. Theo y ta, tiếp theo các ngươi đi theo sau lưng ta thế nào? Có ta ở đây, tất nhiên có thể bảo vệ các ngươi chu toàn. Hai người nghe nói như thế, đều từ trong lời nói của đối phương nhận ra một tia thiện ý. Bọn họ lòng tràn đầy nghi hoặc, thực sự nghĩ mãi mà không rõ vị tiền bối thánh nhân vương này tại sao lại chiếu cố mình như vậy. Khương Viêm cũng rất bất ngờ, dường như là một lần nữa quen biết vị tộc huynh này. Lãnh khốc vô tình, ôn hòa thân mật, cái nào mới là ngươi thật sự? Lông mày hắn nhíu chặt, quả thực khó có thể phân biệt. Lúc này, Lý Nhất Dương hít sâu một hơi, hai tay ôm quyền nói, tiền bối cứu tính mạng của chúng ta, đã là thiên đại phúc phận, chúng ta không dám được một tấc lại muốn tiến một thước, yêu cầu xa vời càng nhiều, lúc này cáo từ. Đối phương nói quả thật có lý, nội tâm của hắn cũng có chút động tâm, nhưng đạo đức chuẩn tắc trong lòng, để hắn bản năng không muốn lại thêm phiền phức cho đối phương. Lư Chính Tài cũng như thế. Hắn thi lễ, Lý huynh nói rất đúng, chúng ta nhận được đại ân như thế, dĩ nhiên là đã hài lòng. Về phần được ngài che chở, kính xin tiền bối thu hồi hảo ý, nếu không lương tâm chúng ta bất an. Hành động này của bọn họ khiến Khương Viêm hơi động dung. Mặc dù bản thân bị thương, thực lực giảm bớt đi nhiều, nhưng vẫn như cũ không muốn làm phiền người khác. Đây là phẩm đức cao thượng cỡ nào a? Vào giờ khắc này, cho dù là người ngày bình thường không quá để mắt trung vực, hắn cũng không thể không thay đổi thành kiến cùng ấn tượng cứng nhắc lúc trước. Hiểu được trung vực không có gì khác biệt so với bốn vực khác, có người ngang ngược ương ngạnh, cũng có hạng người thiện lương. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn nháy mắt bắt đầu sinh ra ý nghĩ kết giao. Khương Bắc Huyền nhìn thấy tình hình này, cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao cũng chính là bởi vì tính cách như vậy của đối phương, ở kiếp trước, bọn họ mới có thể kết xuống tình nghĩa thâm hậu. Biết rõ băn khoăn trong lòng đối phương, Khương Bắc Huyền phất phất tay, cắt ngang lời hai người. Đừng nói nữa, tiếp theo, các ngươi chỉ cần chăm chú đi theo ta là được. Đợi khi đi ra khỏi bí cảnh, các ngươi muốn đi nơi nào, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản. Mắt thấy Khương Bắc Huyền chuẩn bị khởi hành đi vào chỗ sâu. Hai người liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt lấp lóe, dĩ nhiên đã có quyết định. Lý Nhất Dương nhìn về phía Khương Bắc Huyền, hai tay ôm quyền nói, mong tiền bối thứ tội. Khương Bắc Huyền dừng bước, quay đầu nhìn lại, ngươi có tội gì? Lý Nhất Dương hơi khom người, hạ giọng nói, tội lừa gạt. Khương Bắc Huyền khẽ ồ một tiếng, đang muốn mở miệng, chợt nghe thấy giọng nói của Lư Chính Tài truyền đến. Vừa rồi chúng ta nói, từng có xung đột với Lý Loan, nhưng không nói rõ nguyên nhân xung đột. Mà bây giờ, tiền bối trợ giúp chúng ta rất nhiều, nếu chúng ta lại tận lực giấu giếm, quả thực liền không xứng làm người. Thực không dám giấu giếm, chúng ta là bởi vì thu được một khối lệnh bài bí cảnh, mới đưa tới Lý Loan chặn giết. Mặc dù tâm địa hắn thiện lương, nhưng cũng không phải là người ngu dốt, biết rõ thế gian hiểm ác, cho nên trước đó không có nói rõ. Lệnh bài bí cảnh. Khương Viêm nhướng mày, lòng tràn đầy nghi hoặc. Tuy rằng không rõ thứ này có tác dụng gì, nhưng từ hai vị thánh nhân miêu tả đến xem, đây chính là bảo vật có thể hấp dẫn thánh nhân vương. Hắn cũng không ngờ, sau khi cứu hai người, lại còn có thu hoạch ngoài ý muốn như vậy. Khương Bắc Huyền kinh ngạc nói, không ngờ các ngươi lại có cơ duyên như vậy, cũng khó trách Lý Loan kia lại truy sát các ngươi, nếu đổi thành thánh nhân vương khác, đoán chừng cũng sẽ không nhịn được mà động tâm. Bắc Huyền ca, lệnh bài bí cảnh này rốt cuộc là cái gì? Tuân theo nguyên tắc không hiểu thì hỏi, Khương Viêm lập tức mở miệng. Trong mắt Khương Bắc Huyền toát ra một chút hồi ức, chậm rãi nói, tầng 3 của bí cảnh này tuy nói có rất nhiều cơ duyên, nhưng cơ duyên quan trọng nhất chính là truyền thừa của đại đế. Mà tấm lệnh bài bí cảnh này chính là chìa khóa mở ra truyền thừa chi địa. Lệnh bài bí cảnh có tất cả 8 khối, một khi mỗi người có chủ nhân, mỗi khối lệnh bài đều hiện ra một thông đạo trực tiếp thông đến truyền thừa chi địa, tối đa có thể dung nạp 6 người tiến vào. Hắn vốn cho là còn cần phí một phen trắc trở mới có thể tìm được một khối lệnh bài bí cảnh. Lại không nghĩ rằng, hai vị hảo huynh đệ kiếp trước của mình, vậy mà tự mình đưa lệnh bài đến trên tay mình. Vậy mà lại là chìa khóa mở ra truyền thừa chi địa. Khương Viêm bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt nhìn về phía Lý Nhất Dương cùng Lư Chính Tài lần nữa phát sinh biến hóa. Có thể dễ dàng đem vật chân quý như vậy lấy ra, có thể thấy được đối phương đúng là thật tâm thành ý, không có nửa điểm hư giả. Lúc này, Lý Nhất Dương lấy ra lệnh bài bí cảnh từ trong không gian giới chỉ, đưa tới. Khương Bắc Huyền thuận tay nhận lấy, cầm lên trước mắt, quan sát tỉ mỉ. Lệnh bài này lớn chừng bàn tay, toàn thân màu tím, mặt ngoài phủ kín đường vân màu vàng, sờ lên lành lạnh. Trong khoảnh khắc luyện hóa, từ trong đó nhận được một tin tức. Cộng thêm ta, lệnh bài bí cảnh đã có 5 người nắm giữ. Khoảng cách mở ra truyền thừa chi địa còn lại 3 người, trong những ngày qua, chúng ta chỉ cần lẳng lặng chờ đợi là được. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn ra phương xa. Lý Loan, hy vọng ta có thể gặp được ngươi ở nơi truyền thừa, cũng đỡ phải tốn công ta tìm kiếm. Chỉ một thoáng, sát cơ giạt rào. Cùng lúc đó, sau khi Khương Bắc Huyền luyện hóa lệnh bài bí cảnh, những người nắm giữ lệnh bài khác đều đã nhận ra biến hóa. Bí cảnh tầng thứ 3, Đông Phương. Lâm Thiên Đô nhìn về phía Hắc Ngọc lão tổ và Lý Loan bên cạnh, trầm giọng nói, có người luyện hóa được tấm lệnh bài thứ 5. Hắc Kiệt lão tổ vừa cười vừa nói, như vậy xem ra, cách thời gian truyền thừa chi địa mở ra đã không xa. Thần sắc Lý Loan âm trầm, hừ lạnh một tiếng, hừ. Kết hợp thời gian đến xem, chỉ sợ chính là hai người kia luyện hóa lệnh bài. Tự thân bị thương, nhưng vẫn dám luyện hóa lệnh bài bí cảnh, muốn đoạt cơ duyên, quả thực là không biết sống chết. Nói đến đây, nàng nhìn Lâm Thiên Đô một cái, lạnh lùng nói, lúc trước nếu không phải hai tên ngu xuẩn các ngươi ngăn cản ta, chỉ sợ ta đã sớm từ trong tay hai người kia đoạt được tấm lệnh bài thứ 5 này, há lại sẽ tiện nghi người khác. Nếu không phải vì trên tay Lâm Thiên Đô nắm giữ một tấm lệnh bài bí cảnh, lại có Hắc Ngọc lão tổ tương trợ, dẫn đến chính mình khó có thể đối phó, há có thể tạm thời buông bỏ ân oán, kết minh với đối phương. Đối mặt với sự trào phúng của Lý Loan, Lâm Thiên Đô nhướng mày, theo bản năng sinh lòng phiền chán. Nếu không phải vì bảo đảm trạng thái trước khi truyền thừa chi địa mở ra, cũng vì mượn dùng lực lượng của Lý Loan, đánh bại người sở hữu lệnh bài khác, chỉ sợ hắn sớm đã không nhịn được mà ra tay, chu sát tại chỗ. Được rồi, nhỏ không đành lòng thì loạn đại mưu, đợi quét dọn người cạnh tranh khác, lại thanh toán bà nương điên này cũng không muộn. Nghĩ tới đây, nắm đấm nắm chặt trong nháy mắt trầm tĩnh lại. Lão tổ trầm giọng nói, truyền thừa chi địa một khi mở ra, tối đa có thể cho 6 người thông qua, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, còn cần tìm 3 vị minh hữu mới được. Hắc Ngọc lão tổ gật đầu, ta vừa mới phát hiện khí tức của lão gia hỏa Lý Nham này, chỉ cần truy tìm theo khí tức một phen, hẳn là có thể tìm được, có thể mời hắn vào đội ngũ của chúng ta. Lý Nham trong miệng hắn cũng là một vị thánh nhân vương. Nhưng tu vi chỉ có 3 cảnh giới, hơi kém hơn mình. Lâm Thiên Đô đã từng nghe đến tên tuổi của Lý Nham, biết được đối phương lợi hại. Thế là, hắn nhẹ gật đầu. Rất nhanh đã lập ra kế hoạch. Trước tiên tìm kiếm tung tích của Lý Nham, mời y gia nhập. Lại tranh thủ mở rộng đội ngũ trước khi truyền thừa chi địa mở ra ít nhất 4 vị thánh nhân vương và 2 vị thánh nhân. Đương nhiên, nếu có thể mở rộng đến 6 vị thánh nhân vương là tốt nhất. Bí cảnh tầng thứ 3, phương Bắc. Một vị thanh niên anh tuấn mặc áo bào trắng hoa quý, đứng ngạo nghễ ở đây. Thân hình cao lớn, áo choàng tóc vàng, hai hàng lông mày như kiếm, đôi mắt như ngôi sao. Nếu như hắn đi lại ở bên ngoài, vô luận ở nơi nào, đều chắc chắn sẽ gây nên chấn động cực lớn, càng sẽ dẫn tới vô số tùy tùng. Chỉ vì hắn có một cái tên vang vọng năm vực. Dương Đế. Không sai, hắn chính là người đứng đầu thiên kiêu bảng ở Trung vực, thiếu tộc trưởng của Vĩnh Dương Triệu gia, được vô số tu sĩ trẻ tuổi Trung vực sùng bái. Kỳ danh Triệu Đằng. Giờ phút này, trừ hắn ra, bốn phía còn ngồi xếp bằng bốn vị lão già tiên phong đạo cốt, cùng một vị nữ tử trẻ tuổi. Người cầm đầu chính là nhị tổ của Vĩnh Dương Triệu gia, có cảnh giới thánh nhân Vương Bát Trọng, chính là người mạnh nhất của cả Vĩnh Dương Triệu gia, trừ nhất tổ gia. Về phần ba người khác, một vị là Vĩnh Dương Triệu gia tam tổ, có được tu vi thánh nhân Vương Lục Trọng. Ba vị khác là người Bảo Hoa Lâm gia. Bảo Hoa Lâm gia giống như Vĩnh Dương Triệu gia, đều là một trong năm đại gia tộc Trung vực. Lại bởi vì giữa song phương có nhiều thông gia, cho nên cùng thuộc một trận doanh. Đây cũng là nguyên nhân hai bên lựa chọn hợp tác thăm dò bí cảnh. Mà người Bảo Hoa Lâm gia phái tới, ngoại trừ nhị tổ có tu vi thánh nhân Vương Thất Trọng, cùng với tứ tổ tu vi thánh nhân Vương Tứ Trọng gia. Còn có Lâm Mạn Châu thân là con gái của gia chủ. Giờ phút này, Lâm Mạn Châu si ngốc nhìn bóng lưng Triệu Đằng, ánh mắt lấp lóe, tràn ngập sùng bái cùng ái mộ. Triệu Đằng ca ca, rốt cuộc khi nào huynh mới định cưới muội? Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hơn nữa hai nhà có ý tác hợp, nàng đã sớm ái mộ Triệu Đằng không thôi. Nhưng mà, cho dù nàng ám chỉ nhiều lần, thậm chí dâng ra nụ hôn thơm, nhưng đối phương chính là không chịu cưới nàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.